Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 80, vào hồ. Ta vốn cho là hơn một dặm đường này đường sẽ đi rất chật vật. Nhưng trên thực tế dọc theo con đường này đừng nói là âm hồn quỷ vật, coi như là quỷ vụ cũng không thấy một chút. Ngoại trừ không trung thấp lùn âm trầm, có một loại kiềm chế vũ đến từ thế, để cho người nội tâm kiềm chế. Dọc theo con đường này chúng ta căn bản không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bay qua sườn của ngọn núi nhỏ đó, vạn quỷ chi hồ cũng đã ở trước mắt chúng ta. Mang theo màu xanh nhạt nước hồ trong suốt nhẹ nhàng sợ đánh bên bờ. Toàn bộ trên mặt hồ bao phủ khói xanh bàng bạc. Cảnh sắc phía xa có chút không thấy rõ. Nhưng trong tin đồn vạn quỷ chi hồ lại khá có một ít yên ba mênh mông mỹ lệ. Để cho người ta sẽ không đem nơi này cùng nổi danh hung địa liên hệ với nhau. Thừa Thanh ca, người có muốn hay không mở một quẻ? Mà tính coi như chúng ta đoạn đường này tại sao an tĩnh như thế? Nguyên nhân là cái gì? Nhìn vạn quỷ chi hồ cảnh đẹp, nội tâm của ta nhưng cũng không an bình. Ngược lại thì có một loại không nói ra cảm giác nguy cơ nhàn nhạt tràn ngập ở buồng tim. Ta cau mày suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra câu trả lời. Chỉ có thể cầu trợ ở Thừa Thanh ca. Thừa Thanh ca rất là ổn định. Liếc ta liếc mắt nói đến, mệnh bạc há là vạn năng, có thể đảo loạn thiên cơ. Trong tương lai chảy dài chung, lấy được một ít rõ ràng nhắc nhở đã là không dễ. Tại sao có thể là dùng để giải đáp ngươi nghi ngờ ngoạn ý nhi? Ta lúng túng ho khan một tiếng, mặc dù không để ý Thừa Thanh ca lời nói, nhưng sắc mặt lại bộc phát khó coi. Thừa Tâm ca nói với ta đến, một đường vô sự vốn là may mắn sự tình. Dựa theo lời ngươi nói, ngược lại mong chờ không phải phát sinh chút gì. Không có phát sinh ngươi đảo bất an. Đây là cái gì chả trách lý? Quỷ La Sát từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Vạn quỷ chi hồ phỏng chừng còn có không phải tồn tại. Đặc biệt là những quỷ này vật. Bây giờ ta hồi tưởng lại. Vô luận là ở quỷ vụ chính giữa, hay lại là quỷ vụ bên ngoài, đều giống như không có chính mình tư tưởng. Bọn họ, chấm ngoặc kép, ta có chút nặng nề nói đến. Lại bị Tiếu Thừa Càn cắt đứt ta lời nói. Ta nói Thừa Nhất a, bất kể là lành hay dữ, luôn là muốn vào vạn quỷ chi hồ. Ngươi coi như làm rõ ràng tiền nhân hậu quả, nguy hiểm cũng sẽ không vì vậy giảm bớt phân nửa. Đi thôi, Tiếu đại thiếu gia ngược lại luôn luôn tiêu sái. Ta không có nhiều lời nữa. Ta nghĩ chúng ta người đi đường này trong chốc lát cũng sẽ không có câu trả lời. Cần gì phải tại hành động trước cho mình nhân nhục chí? Mặc dù chính ta cho là có thể biết rõ tiền nhân hậu quả, đối với chúng ta hành động nhất định là có lợi nhuận. Trần Ca Nhi, đi thôi, thuyền ở bên kia, Quý Phong lòng tốt nói với ta đến. Hắn chỉ phương hướng, không phải là có hai chiếc quái dị thuyền đậu ở chỗ đó sao? Ở trong ấn tượng của ta, một loại thuyền gỗ chính là một cái đáy thuyền. Thêm một cái mui thuyền thật sự tạo thành. Sau đó một con một đuôi là đứng nhân chèo thuyền địa phương. Nhưng là này hai con thuyền nhưng là một cái hình tròn dài. Từ xa nhìn lại, giống như thể dục trong tranh tài bóng bầu dục. Đi vào, ta mới phát hiện, nguyên lai thuyền này mui thuyền là hoạt động. Có thể lôi kéo xuống. Trong nháy mắt liền phong bế tăng cái khoang thuyền. Phong bế sau khoang thuyền cùng đáy thuyền liền cùng một chỗ. Cho nên từ xa nhìn lại, giống như một cái bóng bầu dục. Ở mui thuyền trên có khắc vẽ phức tạp trận văn. Cuối kỳ ở một bên phong đối với ta giải thích đến. Trên thuyền này trận văn là mấy trăm năm trước rất nhiều vị cao nhân liên hợp lại cùng nhau nghiên. Cứu ra tới một cái trận pháp. Mục chính là vì bảo vệ trong thuyền nhân. Sau đó thuyền này rốt cuộc tạo đi ra. Tự nhiên cũng liền khắc họa lên loại trận pháp này. Nhắc tới. Trận pháp này đã từng được hoàn thiện qua một lần, còn cùng các ngươi sư tổ có quan hệ, bởi vì này trận pháp chính là các ngươi sư tổ hoàn thiện. Lại cùng sư tổ ta liên hệ quan hệ, ta thật là đối với ta cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại không chỗ nào không có mặt sư tổ bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, Quý Phong lại móc ra một ít bao đồ vật cho ta. Mở ra xem, bên trong là 10 tấm ngọc phù. Liền như lần trước ta xuất nhập quỷ vụ thời điểm, Trịnh đại gia cho ta đồ vật. Này 10 tấm ngọc phù trên có khắc vẽ bùa văn so với Trịnh đại gia cho ta ngọc phù khắc họa phù văn phức tạp hơn nhiều. Ta trong chốc lát cũng không nhận ra đây là vật gì. Chỉ có thể nghi ngờ nhìn Quý Phong. Lại đơn giản trận pháp. Đều cần một cái tâm trận dao động trận vật mới có thể chạy. Những thứ này ngọc phù chính là mui thuyền trận pháp chạy vật. Chúng ta cũng không có biện pháp lại bắt trước. Mỗi một lần dùng đều cần lâu dài lúc này tế luyện. Những thứ này ngọc phù có thể chống đỡ toàn bộ thuyền trận pháp canh ba chung. Canh ba chung sau này. Cho nên, các người phải nắm giữ tốt dùng thời gian a. Quý Phong nghiêm túc nói với chúng ta đến. Người nói chỉ có thể canh ba chung. Thừa Nguyện hiển nhiên đối với phức tạp như vậy trận pháp chỉ có thể chống đỡ canh ba chung có. Chút khó tin, lúc trước lời nói, cũng chỉ có thể chống đỡ hai khắc đồng hồ nhiều hơn một chút. Vậy thì các ngươi sư tổ hoàn thiện trận pháp, mới có thể chống đỡ lâu như vậy a. Chớ xem thường này canh ba chung, ở trận pháp chạy canh ba chung bên trong, coi như là lợi hại nhất âm hồn quỷ vật tới, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng các ngươi, công kích các ngươi. Thuyền này bản thân liền có đề phòng âm hồn quỷ vật tác dụng. Không nên quên nó toàn bộ vật liệu gỗ, cộng thêm đạo gia tế luyện. Đây chính là, chấm ngoặc kép, Quý Phong vội vàng cho Thừa Nguyện giải thích đến. Hiển nhiên hắn là rất là thuyền này thật sự kiêu ngạo. Lúc này, vạn quỷ chi hồ hơi có chút nổi gió. Lay động trên mặt hồ khói xanh bắt đầu phiêu tán lưu động. Ta không biết tại sao có chút tim đập rộn lên. Luôn cảm thấy nhanh hơn nhiều chút rời đi nơi này mới phải. Ta cắt đứt Quý Phong lời nói. Nói đến, nói cho chúng ta một chút ngọc phù này dùng như thế nào chứ? Ta cảm thấy chúng ta hay lại là mau xuất phát một chút. Đi nhanh về nhanh tốt. Quý Phong bị ta cắt đứt. Có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hướng về phía ta ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó mới kéo ra mui thuyền. Nhảy lên thuyền. Bắt đầu cặn kẽ giảng giải cho ta ngọc phù yêu cầu gắn vị trí. Ta chú ý tới trong thuyền dự trữ có một ít lương khô và nước. Lại không hiểu nhìn Quý Phong. Ở chỗ này trên mặt hồ còn cần dự trữ những thứ này. Quý Phong ngược lại rất nhanh liền nhìn ra ta nghi ngờ. Đối với ta giải thích đến. Đây là ít ngày trước các ngươi muốn xuất phát. Chúng ta đặc biệt chuẩn bị. Ai biết, vạn quỷ vây thôn. Các ngươi là muốn vào đến tự nhiên trong đại trận. Tình huống cụ thể ta không biết. Nhưng một mực có một truyền thuyết, chính là chỗ đó mặt thủy không thể uống, ở trong đó có thể bắt ngư cũng không thể ăn, hơn nữa bên trong là rất dễ lạc đường, tuy có dẫn đường đèn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tốt nhất không nên dùng. Tóm lại chuẩn bị một ít thức ăn, luôn là lo trước khỏi họa, lòng ta từng điểm trầm xuống, từ Quý Phong cách nói đến xem. Vậy dĩ nhiên trong đại trận nguy hiểm sợ là so với ta dự đoán còn nhiều hơn. Thậm chí chúng ta có rất lớn tỷ lệ bị nhốt ở bên trong. Sợ ta nghi ngờ, Quý Phong bỗng nhiên đi tới đến gần mùi thuyền vị trí. Xé ra một khối một mực đang đắp một dạng vật thể vải bông. Ở vải bông bên dưới, lại là một chiếc tiểu tiểu đồng mã xe. Trên xe đứng thẳng một cái đưa cánh tay tiểu nhân. Nhìn ngược lại giống như một món nhi tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Đây là, ta nghi ngờ không hiểu. Đây chính là dẫn đường đèn. Nghe nói linh cảm là tới từ thượng cổ hồng hoang trong truyền thuyết xe chỉ nam. Là phỏng theo trong truyền thuyết xe chỉ nam dáng vẻ làm. Quý Phong liếm liếm cho ta giải thích. Hơi khô hạc môi. Nói đến lúc này lại tránh không khỏi có chút tự hào dáng vẻ. Phỏng theo trong truyền thuyết xe chỉ nam làm một cái dẫn đường đèn. Trong này có ngụ ý gì sao? Ta trong chốc lát cảm giác mình bắt được đầu mối gì. Nhưng lại nghĩ không rõ lắm nguyên nhân cụ thể. Chỉ là cau mày trầm ngâm một trận nhi. Cũng liền thôi. Quý Phong lòng tốt đem dẫn đường đèn cho chúng ta rời đến mũi thuyền. Sau đó mới nói đến. Cho các ngươi không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không nên dùng này dẫn đường đèn. Một là bởi vì chứa ở trong xe này dẫn đường hương không nhiều. cho các ngươi bị lượng cũng coi như đầy đủ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 1 giờ. Bình thường cách làm là quả thực không tìm được đường ra, mới đốt như vậy một hồi, sau đó sẽ căn cứ chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Này cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì này dẫn đường đèn một khi đốt, trên thuyền tựa như cùng giả bộ mấy chục đèn pha tựa như, quỷ vật cũng sẽ nhận ra được các ngươi. Cái này ta không cần nói nhiều chứ, vẫn còn có như vậy hiệu quả. Ta âm thầm chắt lưỡi, nếu như nói được xưng tiểu địa ngục địa phương, quỷ vật cũng nhìn thấy chúng ta, hậu quả kia giữ vững không có biện pháp tưởng tượng, xem ra như không tất yếu. Thật không nên dùng cái này dẫn đường đèn rồi. Thuyền này rất nhẹ, rất là thật là trơn. Trong các ngươi có chèo thuyền kinh nghiệm người sao? Giải nói xong hết thảy, Quý Phong lòng tốt hỏi chúng ta. Chúng ta trố mắt nhìn nhau. Nói thật ra, trong chúng ta còn thật không có nhân sẽ chèo thuyền. Quý Phong bắc lên mái chèo, xuất ra sáo, nói với chúng ta đến. Ngược lại cũng không khó khăn. Như vậy, liền do ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Cầm vài người đến, ta dạy cho các ngươi chèo thuyền. Đến khi chúng ta đã đến vòng ngoài, lại do tự các ngươi hoa đi. Quý Phong mới vừa nói xong lời này, trên mặt hồ đã dậy rồi trận trận gió lớn. Sức gió tới rất mạnh, trong nháy mắt thì khoác lác nhíu một chỉ nước hồ. Kể cả trên mặt hồ bao phủ khói xanh, cũng thổi tan rất nhiều. Phương xa trên mặt hồ một ít sơn ảnh, cũng có thể mơ hồ nhìn đại khái rồi. Ta cũng vào thời khắc này, nội tâm bỗng nhiên xông lên mãnh liệt bất an. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải nhanh nhanh rời đi, không có thời gian dài dòng nữa rồi. Ta cơ hồ là dùng thúc giục ngữ khí nói với mọi người đến. Mau hơn thuyền rời đi đi, gió này lên không bình thường. Quý Phong, người liền tạm thời ở chúng ta trên thuyền đi. Này hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ, thuyền lớn dĩ nhiên là cho chúng ta dự sẵn. Nghe ta thúc giục, mọi người có chút kỳ quái, nhưng chúng ta bản thân liền muốn vào hồ, ngược lại cũng không có cái gì tốt tranh cãi. Ở ta dưới sự thúc giục, mọi người rối rít cũng nhảy lên thuyền, mở lạc tương đương. Quý Phong cầm lên sáo, dùng sức bên dưới, thuyền nhỏ rốt cuộc hoảng du du rời đi mặt nước, đẩy ra rồi tầng tầng nước gợn. Ta đứng ở Quý Phong sau lưng, có chút xuất thần nhìn chằm chằm tầng kia tầng nước gợn. Chỉ là vừa ra thần bên dưới, ta luôn cảm thấy nước gợn bên dưới cất giấu cái gì. Thật giống như có chút vô số bóng người ở dưới mặt nước, trong đó có gương mặt, bỗng nhiên liền ngẩng đầu nhìn, hướng về phía ta âm trầm cười một tiếng. Ta thoáng cái lông măng tạc lập, nhưng lại vào lúc này, có một đôi để tay lên rồi bả vai ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.